Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, thứ 296 đại chiến bộc phát. Hạ, giết, có đệ tử lóe sáng bay ra, nghênh đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời đại lượng đệ tử xuất động, giết tới, Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đều xuất động, Khoát Hải một ngựa đi đầu, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu chở hạch tâm đệ tử theo sát mà tới. Vương Thần hai chân kẹp lấy, Bá Hạ Cự Hung tuôn ra, hắn thả ra con lửa đồng thời, một tay nhoáng một cái, tay cầm to lớn liệt địa búa, giết tới, hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn biết không phải là dấu rốt thời điểm, ngay từ đầu liền vận dụng pháp khí, hai phe nhân mã tiếp xúc, chân chính đại quyết chiến bộc phát, các loại hung mãnh linh khí đụng nhau. Tại cái này một mảnh địa vực dẫn phát động tĩnh lớn. Sơn băng địa liệt, mảng lớn thây khô bị sóng năng lượng cuốn lên. Sau đó bị quấy đến vỡ nát. Chết, Khoát Hải hét lớn một tiếng. Tay cầm to lớn phương thiên họa kích giết tới. Hắn tiện tay lắc một cái. To lớn phương thiên họa kích đón gió gặp chướng. Có hơn mấy trượng dài. Hiển nhiên đây cũng là một kiện pháp khí. Phanh phanh phanh, ầm ầm. Phương Thiên Họa Kích trên không trung xẹt qua một đạo thật dài kim sắc quang mang. Quét ngang mà ra, 4-5 cái tóc đỏ quái vật thân thể bị đánh bạo. Bá khí vô biên, sư huynh quá mạnh, không ít chạy tới đệ tử. Đều quăng tới ánh mắt khâm phục. Giết, mập mạp hai tay cầm đao. Từng tia lôi điện quang mang phát ra. Hắn thân thể mập mạp, có hùng hậu linh khí phun trào. Dưới chân khẽ động. Nghênh tiếp một cái linh hải 5 tầng linh hải cảnh quái vật. Cùng triển khai đại chiến. Lúc bình thường, võ giả đồng cấp là không dám khiêu chiến đồng cấp đối thủ. Mập mạp lại là một ngoại lệ. Hắn chiến lực siêu tuyệt, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Dù cho đối đầu linh hải 4 tầng đối thủ, hắn cũng không sợ. Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu chở hạch tâm đệ tử từng cái đều xuất thủ. Những này hạch tâm đệ tử cũng đều rất bất phàm, mỗi người đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Vương Thần cũng giết tới, hắn cưỡi vượt Bá Hạ Cự Hung, tay làm liệt địa búa. Bá Hạ Cự Hung cùng tâm ý của hắn tương thông, làm cho như cánh tay. Ầm, một cái linh hải 6 tầng tóc đỏ quái bị Bá Hạ Hung mãnh một kích đụng thành thịt nát, huyết nhục văng khắp nơi. Thật là lợi hại sư tử. Vương Thần tọa kỵ vậy mà như vậy không tầm thường. Có người mở miệng, hiển nhiên hắn không có nhận ra Bá Hạ chân thân. Chết, Vương Thần quát lên một tiếng lớn. To lớn liệt địa búa vung ra. Choeng, sắc bén vô song liệt địa búa. Trên không trung mang ra từng tiếng sáng thanh âm. Một đạo lăng lệ phủ mang bắn nhanh ra như điện. Ngang qua thiên địa, hai cái tóc đỏ đầu phóng lên tận trời. Trên không trung mang ra hai dải vết máu, là ma vương, linh hải 6 tầng tóc đỏ quái bị hắn miểu sát, mà lại là một búa đánh chết hai cái. Không ít người kinh hãi, đều bị Vương Thần chiến lực rung động. Giết, Vương Thần dưới chân siết chặt, Bá Hạ thân thể xông về phía trước, đơn thương độc mã giết tiến vào tóc đỏ quái vật trong đám người. Con lừa theo sát mà tới, cùng hắn sóng vai nghênh địch. Hống hống hống, tóc đỏ quái vật từng cái phản ứng lại. Nhao nhao biến thân, trở nên càng thêm cường đại. Giết, càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Đại bộ phận đệ tử đều là mấy người vây quanh một cái đối thủ. Triển khai chém giết, bọn hắn sức chiến đấu yếu kém. Không thể cùng tóc đỏ quái vật đơn đả độc đấu. Cũng có một chút đệ tử chiến lực nghịch thiên. Một người độc chiến một cái đồng cấp tóc đỏ quái vật. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xoát xoát xoát. Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ kéo căng. Huy động trường kiếm. Nàng gia nhập chiến đấu. Đơn độc đối đầu một cái linh hải 4 tầng tóc đỏ quái vật. Cái sau đã biến thân. Nàng là thần vương thể. Vượt cấp chiến đấu tự nhiên không đáng kể. Băng hỏa song thuộc tính năng lượng giao thoa. Mỗi một kích đều tuyệt thế cường đại. Cho đối thủ tạo thành đại thương hại. Cao lớn tóc đỏ quái vật trên thân. Vết kiếm giao thoa. Mấy cái huyết động tại giò gì tuôn máu. Chết. Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm vén lên đối thủ trắng bạch lợi chảo. một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, đánh vào đối thủ yết hầu. Ầm, to lớn tóc đỏ quái vật cái cổ nổ tung, đầu lâu phóng lên tận trời, một cột máu phóng lên tận trời, tựa như cao áp súng bắn nước phun nước. Theo tóc đỏ quái vật biến thân, có không ít đệ tử xuất hiện thương vong, không ngừng có đệ tử chết tại bọn hắn lợi chảo phía dưới. Xẹt xẹt, mập mạp hùng hậu phần lưng bị hoạch xuất ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn tao ngộ đại nguy cơ. Hai cái linh hải bốn tầng tóc đỏ quái vật liếc tới hắn, một trước một sau, đối với hắn phát động tiến công. Vương thần nhướng mày, mũi chân hắn tại bá hạ phần lưng một điểm, phía sau kim xí chấn động, đi vào mập mạp phía sau. Hắn đấm ra một quyền, một cái vây công mập mạp tóc đỏ quái vật đầu nổ tung. Người tại tới chậm một bước, bàn ra liền treo. Mập mạp ra sức bổ ra một đao, quay người nói với vương thần, người ăn mập như vậy, thả điểm huyết coi như bớt mập một chút. Vương thần cười khẽ, dưới chân khẽ động, một chưởng vỗ ra, một cái khác tóc đỏ quái cũng bị hắn làm chết. Giảm đại gia ngươi, bàn ra đây không phải béo, là tráng, mập mạp cải chính, tốt a, bụng của ngươi bên trên cơ bắp thật to lớn. Vương thần liếc một cái hắn bụng lớn nạm, lập tức lại nói, không nói cười, ngươi cẩn thận một chút, ta để con lừa tới. Mập mạp gật đầu, thực lực của hắn ở chỗ này, chỉ có thể coi là hạng chót, hắn cũng không dám tự đại. Nếu là có linh hải cảnh tóc đỏ quái vật công kích hắn, liền xong rồi. Vương thần để con lừa bảo hộ mập mạp, để bá hạ bảo hộ hạ thanh u. Sau đó một thân một mình, hướng địch nhân chỗ sâu xuất phát. Các thế lực lớn hạch tâm đệ tử, đều giết tiến vào chỗ sâu, cùng linh hải bảy tầng tóc đỏ quái vật chém giết. Những người này tuyệt thế cường đại, mỗi người đều có thể đơn độc chiến thắng linh hải bảy tầng tóc đỏ quái vật. Phốc thử, vương thần một búa bổ ra một cái linh hải sáu tầng đối thủ, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hắn cũng gặp phải cường địch, là linh hải bảy tầng tóc đỏ quái vật, mà lại đã hoàn thành biến thân. Hai tay của hắn ôm lấy liệt địa búa, cùng đối phương lợi chảo kịch liệt đối bính. Nếu không phải hắn ỷ vào binh khí chi lực, căn bản không phải cái này tóc đỏ quái vật đối thủ. Mau nhìn, là Thanh Huyền Tông Ma Vương. Hắn tại cùng linh hải bảy tầng quái vật chém giết. Ma Vương thật bá đạo, cũng dám khiêu chiến vượt cấp tóc đỏ quái vật. Đây là khái niệm gì? Một chút ngay tại chiến đấu các thế lực lớn đệ tử đều lộ ra kinh dị thần sắc. Bọn hắn phần lớn người đều là lựa chọn thấp một cấp đối thủ, còn muốn mấy người đồng thời vây công. Trái lại Ma Vương, đơn thương độc mã, vượt cấp chiến đấu tóc đỏ quái vật, đám người có thể nào không sợ hãi? Giết! Vương thần hung diễm ngập trời, khí huyết sôi trào như đại dương mênh mông, toàn thân năng lượng đều đang thiêu đốt, to lớn tinh năng dâng lên, vô tận lực lượng bộc phát. Tay hắn xách liệt địa búa, mỗi một kích đều tuyệt thế cường đại. Đây là hắn từ trước tới nay, ngoại trừ Chu Chính bên ngoài, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Linh hải bảy tầng tóc đỏ quái cũng tại bộc phát, màu đen linh khí bao phủ cự trảo, hình thành một tầng cứng rắn vòng phòng hộ. Keng, hai tay của hắn ôm lấy cự phủ, lăng không mà lên, đối tóc đỏ quái vật mặt lực bổ xuống, cường đại công kích, xé rách đại địa, phách tuyệt vô song, đâm vào đối phương trên lợi trảo. Dưới mặt đất vô số thảm thi bị tung bay, tóc đỏ quái vật đang đăng lui nhanh, dưới chân màu đen mặt đất nham thạch chia năm xẻ bảy. Vương thần dưới chân trầm xuống, thon dài thân hình lui nhanh vài chục trượng, một cái linh hải năm tầng tóc đỏ quái vật bị hắn đụng thành một đống thịt nát, to lớn huyết hoa tại phía sau nổ tung. Chiến! Vương thần hét lớn một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, một tảng đá lớn bị đạp thành phấn vụn, người khác cũng ngừng lại lui thế. Lần nữa dùng sức đạp một cái, mạnh mẽ thân thể bắn ra, thẳng hướng đối thủ. Giống! Tóc đỏ quái vật phát ra quái khiếu, hắn trắng bệch xong chảo run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đón lấy một kích này, hắn cũng không thoải mái. Vương thần công kích lại giết tới, to lớn liệt địa búa hùng hậu sắc bén, nghiêng bổ tóc đỏ quái vật. Tóc đỏ quái vật huy động lợi chảo tới đối cứng, phốc thử, một đạo phủ mang bỗng nhiên phun ra, đập nện tại lồng ngực của hắn, tại trên đó vạch ra một đạo dài hơn 2 thước miệng máu. Đang liệt địa búa cùng trắng bạch cự chảo tiếp xúc, đối chiến song phương lần nữa riêng phần mình lui nhanh. Lại đến, vương thần hét to, lấn người lại đến, hắn thể năng tinh năng hùng hậu vô song, điên cuồng cùng đối thủ va chạm. Đại quyết chiến vẫn còn tiếp tục, các thế lực lớn đệ tử đại chiếm thượng phong, một chút cấp thấp tóc đỏ quái vật đã tiêu diệt đại bộ phận, chỉ còn lại số lượng không nhiều, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không ít đệ tử bị cắn bị thương, lây nhiễm thi độc, bất quá bọn hắn lập tức rút lui đến địa phương an toàn, nuốt giải độc đan dược, vận công xua tan thi độc, giết, vương thần cầm trong tay sát khí, vận dụng hành giả bước, lại thêm xuyên vân cánh, lấy tốc độ áp chế đối phương, hùng mãnh đối tóc đỏ quái vật chém giết, hắn càng thêm cường đại, thể nội thần năng dùng mãi không cạn, tựa như một cái không biết mệt mỏi máy bay chiến đấu giới. Công kích một đợt mạnh hơn một đợt, không chút nào cho đối thủ lưu nghỉ ngơi chỗ trống. Keng, vương thần một nắm đấm thép ngăn chặn đối phương song chảo, cùng đối kháng. Đồng thời dùng cự phủ trên người đối thủ đánh ra đạo đạo vết thương. Xẹt xẹt, cự phủ lóe lên, tại đối thủ trên thân xóa đi một khối thịt lớn, lộ ra đỏ tươi nội tạng. Tóc đỏ quái vật bị thương nặng, lực công kích chậm rãi yếu bớt, dần dần theo không kịp vương thần tiết tấu chiến đấu. Cái sau dáng người rong ròng cao như rồng, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, cuồng bá một cái thiết thối đánh ra. Đánh vào đối thủ trên vết thương, lực lượng khổng lồ xoắn nát đối thủ nội tạng, đại lượng máu tươi cùng nội tạng khối vụn, từ tóc đỏ quái vật vết thương thật lớn chỗ chảy ra. Hắn càng thêm suy yếu. Cùng lúc đó, vương thần thân thể vặn một cái xoay chuyển, trong tay búa bén rời tay bay ra. Tại đối thủ cái cổ ra nhất chuyển, một viên to lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Cường đại linh hải 7 tầng tóc đỏ quái vật bị phanh thây. Vương thần thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, vững vàng tiếp được mình liệt địa búa. Mau nhìn, ma vương giết chết cái kia linh hải 7 tầng quái vật. Trời ơi, hắn là thế nào làm được? Người ở chỗ này động dung, liền ngay cả một chút các thế lực lớn trưởng lão cũng nhao nhao ghé mắt. Bị vương thần cường đại rung động đến. Tiểu tử này, chỉ sợ không bao lâu, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Liễu Tông Nguyên cười lắc đầu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc trước hắn từ một cái vắng vẻ chi địa, mang về một thiếu niên, không đến thời gian 1 năm, sẽ trưởng thành đến loại trình độ này. Tuyệt thế cường đại, Khoát Hải mở lời đánh giá, người tiểu sư đệ này chiến lực, lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Vương thần giải quyết đối thủ về sau, chiến đấu nhạc dạo đã phần cuối, tất cả bị thi độc lây nhiễm người đều bị tiêu diệt. Khắp nơi đều có tàn thi, có gần 100 cái các thế lực lớn đệ tử, trong trận chiến đấu này mất mạng, Thanh Huyền Tông đệ tử, cũng có gần 10 người tử vong, có cùng người chết quen biết đệ tử, thu hồi bọn hắn thi cốt, đám người tiếp tục hướng phía trước xuất phát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.